Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Trên xe ngựa đến lão giả đôi mắt nháy mắt một ninh. Chiều sắc mặt kinh nghi bất định đến Hàn Thanh Kiêu thấp giọng nói. Công tử, người này bất phàm, không thể đắc tội, năm bất quá 16, là có thể đánh chết luyện khí một tầng. Hơn nữa vẫn là hiếm thấy đến lôi điện tiên căn, đáng sợ đến là nàng phát ra thuật pháp tốc độ như thế cường đại, há là xuất thân bình phàm Lạc Tinh Thành, chỉ sợ nhân gia cố ý nói ra đi, vì đó là trêu đùa cái này Tề Vân. Hàn Thanh Kiêu lấy lại bình tĩnh sắc, nhìn lại đứng ở đại ly bên cạnh cầm cơ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dường như trên mặt lộ ra tươi cười. Hồng Y công tử quả nhiên bất phàm, thiếu niên anh hùng, nhưng là ngươi giết người này chính là Hắc lão người. Đại ly dương mắt xem hắn, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Cho nên đâu, như vậy bình tĩnh, mọi người nháy mắt khẳng định thằng nhãi này khẳng định đến từ lớn hơn nữa đến thành trì, là thật sự thuộc về thế gia thiên tài. Nhìn xem này khí độ, chính là Hắc lão cũng không dám coi khinh đi. Những cái đó hôi bào nhân đã tất cả lui đi. Trong đó mấy cái đem đại ly khuôn mặt thật sâu dấu vết ở trong đầu. Đạp bộ chạy như bay chung đã là lấy ra một chương giấy trắng đem nhân vật bức họa khắc họa ra tới. Mấy cái hô hấp liền biến mất ở quan đạo cuối, đại ly cũng không ngăn cản bọn họ. Ngược lại là tự nhiên nhiên đến đứng ở nơi đó, Hàn Thanh Kiêu đôi mắt nhíu lại. Hiện lên một tia duệ quang, cười nói. Công tử khó được đi vào ta Hàn Thiết Thành, quả thật vinh hạnh, ta Hàn gia quét chiếu đón chào, quét dọn giường chiếu liền không cần. Ta không thích đi nhà người khác làm khách, đại ly lười nhác nói, dầu muối không ăn. Hàn Thanh Kiêu ý cười không giảm, nhìn về phía cầm cơ, tươi cười có vẻ rất là ấm áp. Cầm cơ a, ta xem ngươi cùng công tử có duyên, không bằng liền đi theo công tử đi, ở cái này tiên hiệp trong thế giới. Không có năng lực nữ tử ở xã hội thượng lưu hình cùng cỏ rác. Nếu là mỹ nữ càng là bị làm như vạn vật có thể tự hành giao dịch. Dùng để mượn sức quan hệ. Cho nên chẳng sợ Hàn Thanh Kiêu đối cầm cơ sắc đẹp còn có vài phần để bụng, cũng sẽ lập tức dứt khoát đến đem chi từ bỏ, như thế nào lợi dụng hết thảy tới đạt được lớn nhất ích. Lợi. Đối với này đó thế ra con cháu nhóm là bản năng, tất cả mọi người nghe ra Hàn Thanh Kiêu đắc ý tư. Cầm cơ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cắn cắn môi dưới, nhìn đại ly liếc mắt một cái, trong mắt có chút do dự, đều không phải là không muốn đi theo cái này công tử. Chỉ là nàng nhược điểm còn lưu tại Hàn Thanh Kiêu trong tay. Nếu là tương lai hắn uy hiếp nàng làm một ít chính mình không muốn sự tình đâu. Hàn Thanh Kiêu lãnh khốc thủ đoạn, nàng thật sự là quá rõ ràng, bất quá, đại ly muốn đó là những lời này. Nếu không như thế nào sẽ cố ý biểu hiện ra chính mình đối cầm cơ hảo cảm, làm Hàn Thanh Kiêu cảm thấy chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu. Liếc Hàn Thanh Kiêu liếc mắt một cái, đại ly xoay người nhìn về phía cầm cơ, yêu nhã nâng lên tay, đưa tới cầm cơ trước người, ôn hòa nói, cầm cơ cô nương, ngài có bằng lòng hay không theo ta đi. Không thể không nói, đại ly này cử vẫn là rất có phong độ đến. So với Tề Vân tới, càng là thiên cùng địa đến khác biệt. Cầm cơ nhìn đại ly một hồi, hoãn thanh nói, công tử tôn quý phi phàm, nhưng là cầm cơ nãi đê tiện chi thân, sao có thể, hay không đê tiện, muốn xem ngươi là ai đến người. Đại ly như cũ phong khinh vân đạm đến cười, rất là thong dong, nhưng mà những lời này, lại là cực kỳ khí phách. Làm Hàn Thanh Kiêu cùng mã phu lão giả càng thêm kiêng kỵ, cầm cơ vốn là thông tuệ linh trí. Nếu không cũng sẽ không ở nhạc trên đường có siêu phàm đến thiên phú. Từ đại ly khối này giống như thế ra con cháu đến lời nói hùng hồn chung, nghe ra một ít ám chỉ, nàng nếu là thành hắn đến người. Như vậy đó là giá trị con người lần trướng. Hàn Thanh Kiêu liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Ngược lại càng không dám đối nàng làm cái gì. Bất quá tiền đề là nàng muốn tuyệt đối phụ thuộc vào trước mắt cái này tuổi tác rất nhỏ thiếu niên. Nghĩ thông suốt, cầm cơ chậm rãi vươn tay, đem Tú Mỹ Tuyệt Luân đến tay Ngọc Đáp ở Đại Ly trong tay. Đối với Đại Ly giống như nữ nhi da thon dài nhỏ nhắn mềm mại đắc thủ cũng không cảm thấy kỳ quái. Gần nhất Đại Ly niên thiếu. Thứ hai thế gia con cháu thể chất siêu phàm. Ngọc diện môi đỏ giống như nữ tử nửa công tử ca cũng không thiếu, nắm lấy cầm cơ tay. Đại Ly Triều Hàn Thanh kiêu nhẹ cong môi cười. Dưới chân một chút, mềm nhẹ chi lực nâng lên cầm cơ. Hai người phiêu nhiên dừng ở lập tức, đa tạ Hàn công tử bỏ những thứ yêu thích. Tại hạ như vậy đừng quá. Nếu là có duyên, chúng ta tất sẽ ở trong thành gặp nhau. Nói xong, lôi kéo Phổ Phổ Thông Thông đến hắc mã dây cương. Hắc mã móng trước vượt khởi. Bang, thật mạnh nhất dẫm, giống như kia bước trên mây thanh hào ngưu giống nhau. Oanh đến một tiếng, trên mặt đất chấn phúc cường đại đến phong kính. Cơ hồ là 10 mét trong vòng xe ngựa đều lung lay sắp đổ. Mà hắc mã giống như dài quá cánh giống nhau. Tia chớp vô cùng đến hướng phía trước bay nhanh mà đi. Tốc độ so với một ít linh thú cũng không kém bao nhiêu. Hàn Thanh Kiêu phảng phất trong mộng. Hảo nửa ngày mới nói, này lại là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là ẩn hàm linh thú huyết mạch đến tuấn mã? Nhưng là nếu là như vậy đến tuấn mã, bề ngoài hẳn là sẽ hiện ra một ít linh thú đặc thù a. Xe ngựa lão giả lắc đầu, không làm ngôn luận, đãi Đại Ly cùng cầm cơ chạy xa. Đại Ly liền đánh tan rót vào hắc mã trong cơ thể đến huyết năng. Tốc độ giáng xuống, thấp giọng hỏi nói, cầm cơ cô nương, người khỏe không? Phía trước bôn tốc thật đúng là làm cầm cơ khổ không nói nổi. Nếu không phải từ nhỏ tập luyện ca vũ, thân thể tố chất cũng là không tồi. Rất có thể liền thương tới rồi, bất quá nghe được Đại Ly dò hỏi. Đó là trong lòng ấm áp. Trở lại, đa tạ công tử quan tâm. Cầm cơ không có việc gì, ta không thịnh hành những cái đó lễ nghi phiền phức. Ngươi cùng ta nói chuyện. Không cần tự xưng cầm cơ, Đại Ly đều không phải là không thói quen tôn ti. Ngược lại đem tôn ti quan niệm thâm nhập cốt tủy. Rốt cuộc huyết tộc trong thế giới cấp bậc nghiêm minh. Chỉ là nàng không thói quen cái này cổ đại đến một ít lễ tiết. Tỉ như tiện tí, tiện thiếp, nô tài cái gì đến. Nghe được nàng phiền chán, mà chính mình kêu chính mình cầm cơ. Nghe tới cũng quái quái, cầm cơ hơi kinh ngạc. Bất quá cũng gật đầu đến. Cầm cơ minh bạch. Không, ta hiểu được. Công tử, nói, cũng nhoẻn miệng cười. Hơi có chút ngượng ngùng. Nhân diện đào hoa, chạy như bay tuấn mã. Hồng y công tử, bạch y giai nhân, đây là kiểu gì mỹ lệ đến hình ảnh. Không nghĩ tới, ở Hàn Thanh Kiêu những người này đồn đãi hạ, hồng y công tử chi danh, đã là ở Đại Ly phía sau bắt đầu lan tràn. Hàn Thiết Thành, là trung đẳng thành trí, hai bên bị nước bao quanh, to rộng sông đào bảo vệ thành thành buông xuống một khối to rộng 100 mét, dài đến 500 mét. Cực kỳ dày nặng thật lớn cứng nhắc cầu gỗ. 12 điều cây cột thô đến xiềng xích khóa 12 cái lỗ thủng. Bên trong thành khổng lồ đầu mối then chốt dùng sức. Liền có thể đem này trọng đạt mấy chục tấn cự kiều nhẹ nhàng kéo. Lại bởi vì hải thần hiến tế càng thêm người vân như long. Xếp hạng cửa thành tiểu thương. Tu luyện giả nhiều đếm không xuề. 10 mét nhiều rộng đến cửa thành tựa hồ cũng có vẻ không phải như vậy khoan, thủ thành người rất có. Ánh mắt, phàm là quần áo bất phàm người ngược lại không thu vào thành bạc. Hơn nữa đầy mặt tươi cười. Mà đối với bình thường tiểu thương cùng bình dân, còn lại là không chút khách khí bày ra một chương tiêu chuẩn đến kế toán viên khuôn mặt vươn tay. Đòi tiền, đối này. Đại Ly cũng chỉ là cười chi. Sau đó theo dòng người vào thành. Phía sau cầm cơ nhìn đến những cái đó khom lưng uốn gối móc ra tiền tới lại bị quát lớn đến nông. Ra người, một chút thở dài, thiên địa mở mang. Núi cao bụi bặm có khác. Có chút sinh linh ti tiện như vậy, ta nhớ rõ cầm đạo bên trong. Xưa nay có cao sơn lưu thủy nói đến. Túng gì nề hà, không bằng hết thảy đều nước chảy bèo trôi. Tâm linh băng thanh, tự nhưng nhìn thấu bất bình, cầm cơ kinh ngạc. Hảo mẫn cảm đến công tử, nàng biết ta suy nghĩ, công tử cũng thông cầm đạo sao? Ha ha, ta không hiểu cái này, chỉ là thích đọc sách. Ân, người khác đều kêu ta con mọt sách, chỉ biết lý luận suông. Cùng ngươi như vậy có thể đàn tấu ra chân thật linh nhạc người không đến so con mọt sách. Công tử như vậy đến người nếu là con mọt sách, những cái đó tự xưng là anh vĩ thiên tài thế gia công tử mới càng hẳn là mở ra một ít sách vở nhìn xem. Hai người đàm tiếu gian đã vào Hàn Thiết Thành nội. Hàn Thiết Thành diện tích so Lạc Tinh Thành lớn gấp trăm lần không ngừng. Từ 7-8 mét rộng đến đường phố liền có thể nhìn ra một vài. Lại bởi vì là bị nước bao quanh chi thành, cho nên thực vật tương đối nhiều. Chỉ là hiện tại đều bị tuyết trắng bao trùm. Bạch mang một mảnh chung cũng chỉ có đường phố là bị người rửa sạch. Lộ ra xám trắng cứng nhắc cục đá đến bộ dáng. Mỗi nhà mỗi hộ đều treo đèn lồng màu đỏ cùng lục lạc. Còn có một ít ẩn chứa hiến tế ý nghĩa dụng cụ. Trừ bỏ này đó, thật đúng là cùng ăn Tết không kém bao nhiêu. Bên đường bán hàng rong không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Vũ khí cửa hàng, trang phục cửa hàng, tiệm cơm, đám người nối liền không dứt. Đại Ly vốn dĩ liền muốn tham gia hải thần hiến tế. Rốt cuộc bên trong có chỗ lợi không phải. Mà hải thần hiến tế ngày còn có 3 ngày, cho nên khẳng định là muốn tìm khách điếm ngủ lại. Trước cửa gã sai vặt vừa thấy đến Đại Ly dừng lại. Mã, đó là mông trang pháo đốt dường như một đường nhiệt tình mà đến. Hô, ai u, công tử, cô nương, hoan nghênh đi vào chúng ta Duyệt Lai khách sạn. Bên này thỉnh, một bên tiểu tâm đến liếc Đại Ly cùng cầm cơ khuôn mặt. Đương nhiên, đại đa số là xem mỹ nữ, hai người vừa vào cửa. Hấp dẫn mọi người chú ý, cầm cơ bị người nhìn chăm chú quán. Cũng sắc mặt như thường. Đến nỗi Đại Ly, căn bản liền không để bụng cái nhìn của người khác. Lấy ra tam trương 1.000 lượng ngân phiếu. Khinh phiêu phiêu chụp ở trên bàn. Đối khách điếm trưởng quầy nói, muốn nhất thượng đẳng đến. Hai gian, nếu là ngươi nơi này có nội các, liền dựa theo nội các tới hai gian. Nội các, là một ít khách điếm nội tối cao tiêu chuẩn nhà ở cách nói. Lầu chung có các, tục xưng nội các, hoàn cảnh giống nhau cực kỳ yêu nhã. Chủ ít người, thanh u. Càng nội thiết lại hoa viên nhỏ cùng hành lang gấp khúc. Cũng có nguyên bộ đến người hầu hầu hạ. Hảo trà hảo thủy hầu hạ. Phòng rộng mở đầy đủ mọi thứ. Chuyên vì một ít cao giai tu luyện giả cùng thượng lưu quý tộc sử dụng. Trưởng quầy vừa nghe Đại Ly nói cùng xem nàng người này. Liền ánh mắt sáng lên. Nói, công tử, chúng ta đây là có nội các phòng. Nhưng là chỉ có một gian. Ngài xem, một gian. Đại Ly khẽ nhíu mày, nàng không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình đi trụ ồn ào đến lâu chung phòng. Nhưng là chỉ có một gian, cầm cơ vốn là nghi hoặc Đại Ly ngôn ngữ. Hai gian phòng cho khách, là muốn cùng ta tách ra. Đó có phải hay không ý nghĩa, xưa nay bị nam nhân mơ ước đến cầm cơ. Hơn nữa, Đại Ly phía trước biểu hiện ra ngoài hảo cảm. Như thế nào cũng sẽ không cho rằng Đại Ly sẽ phóng nàng bất động. Rốt cuộc, đã được đến đồ vật không lý do không cần không phải sao. Nhưng là hiện tại vẫn là có chút nghi hoặc, chỉ là vẫn là ôn nhu nói, công tử. Liền một gian đi, Đại Ly kinh ngạc đến nhìn nàng. Nhướng mày, đối trưởng quầy nói, vậy một gian. Bất quá, bên trong nhiều thiết một bộ giường đệm, trưởng quầy kinh ngạc. Hồ nghi đến nhìn xem mặt nếu Tố Mai đến cầm cơ. Trong lòng nói thầm, cái này công tử chẳng lẽ là không cử đi kia gì. Đại Ly thật đúng là chính là không cử PS. Đại Ly soái không? Soái không? Kia gì? Cảm ơn Julia nhã đánh thưởng. Cũng cảm ơn mặt khác đại đại đến phiếu phiếu. Nhưng Tố hiện tại thật là thời gian hữu hạn. Chỉ có thể nỗ lực canh một. Thỉnh đại gia thứ lỗi. Hiện tại cất chứa đã 1.300 nhiều. Cũng hy vọng đại gia nhiều hơn đặt mua chính bản cùng duy trì. Tác giả gõ chữ nhiệt tình toàn đến từ đại gia phản ứng Nga cầu phấn hồng phiếu phiếu. Nguyên lai ta đã bị bài trừ sách mới vé tháng bảng oa. Dối dám kia gì? Thêm 20 phiếu phấn hồng. Ta thêm canh một đừng trách ta chu bái bì ha. Hết chương.